Kỳ tài giáo chủ, chương 426, đại chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến mọi người quan sát đều kinh hãi không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất đời này được xưng là người mạnh nhất trong các đời thần vu tế, đủ để sánh vai với đại tế tỷ. Giờ xem ra quả thật danh bất hư truyền. Một bên khác, Ma La Y ba tuần giao thủ với Thẩm Bảo Trần cũng hết sức sinh động. Đệ lục Thiên Ma Tông ở vùng đảo Hải Nam xa xôi, cũng khá kín tiếng, ít khi dính dáng tới chuyện trong võ lâm Trung Nguyên, cho nên một số võ giả ở đây không hiểu mấy về đệ lục Thiên Ma Tông. Kể cả Thẩm Bảo Trần cũng lần đầu giao thủ với võ giả đệ lục Thiên Ma Tông. Quanh người y ba tuần, ma khí lay động, từng luồng khí tức huyền ảo bộc phát, căn bản không giao đấu chính diện với Thẩm Bảo Trần. Hai tay hàn kết ấn, diễn hóa ra tứ thiên vương. Thiên, nhận lợi thiên, giả ma thiên, đầu xuất thiên, hóa nhạc thiên, tha hóa tự tại thiên, dục giới lục thiên xoay quanh người Thẩm Bảo Trần, như thật như ảo, chỉ cần Thẩm Bảo Trần hơi mất cảnh giác sẽ bị kéo vào trong đó. Mặc dù tu vi kiếm đạo cùng tâm trí kiên nghị của Thẩm Bảo Trần giúp hắn không hãm sâu vào trong đó, nhưng hắn cũng không tìm ra phương pháp để triệt để phá tan dục giới lục thiên, cho nên giao chiến vô cùng vướng tay vướng chân. Sáu vị chân hỏa luyện thần giao thủ, giờ xem ra bên chịu thiệt lại là ngũ đại kiếm phái. Ngụy Thư Nhai cùng lão già trong mộ của Phong Vân kiếm chủng cứng đấu cứng, giao chiến vô cùng sinh động. Đông Hoàng Thái Nhất lại áp chế Độc Cô Ly, bên kia thì y ba tuần hết sức quỷ dị cuốn lấy Thẩm Bảo Trần. Như vậy tính ra bên phía ngũ đại kiếm phái đã gặp nguy. Hơn nữa nguy hiểm chân chính của ngũ đại kiếm phái không phải là giới cao tầng mà là những võ giả khác. Lần này ngũ đại kiếm phái chuẩn bị quả thật rất trọn vẹn, cường giả năm phái tụ tập, còn có Chu Tiên Vạn Kiếm trận phụ trợ, đáng tiếc bọn họ phải đối mặt với người trong toàn bộ giới ma đạo. Có Bái Nguyệt giáo uy thế vô cùng cường đại, có đệ lục Thiên Ma Tông mặc dù kín tiếng nhưng thực lực mạnh mẽ. Lại có các tông môn ma đạo khác như Tà Cực Tông, Ngũ Độc Giáo, La Sát Giáo. Những tông môn này mặc dù không dốc hết sức mạnh nhưng mỗi môn phái đều vận dụng quá nửa lực lượng, uy thế kinh người. Hơn nữa thực lực nhánh ẩn ma cũng không yếu, mặc dù số lượng ít nhưng lại tổ hợp top 5 tụ 3, đủ loại thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp, âm thầm ám sát võ giả ngũ đại kiếm phái. Trong nhánh ẩn ma có không ít hung đồ ma đạo tâm địa độc ác, trong quá khứ bọn họ còn ẩn nhẫn kín tiếng, còn giờ đều xông thẳng tới, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là bên phía Bái Nguyệt giáo. Mặc dù nhánh ẩn ma không thừa nhận, nhưng trước mắt trong số tất cả các tông môn ma đạo, quả thật không môn phái nào có thể sánh vai với Bái Nguyệt giáo. Có thể nói Bái Nguyệt giáo là môn phái duy nhất trong ma đạo có thể chính diện tranh đấu với hai giới đạo Phật. Thánh nữ Bái Nguyệt giáo uyển chuyển khiêu vũ, cổ ay nàng đeo chuông bạc nhỏ bé, tay cầm một mặt trống bằng ngọc linh lung, vừa khiêu vũ vừa vỗ nhẹ, phát ra âm tiết kỳ dị. Những cổ trùng xung quanh nghe âm thanh kia lại càng khát máu hung tàn, cho dù võ giả thiên nhân hợp nhất cũng không ngăn cản nổi, chớp mắt đã bị gặm thành một đống xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại có tông sư võ đạo định ra tay giải quyết vị thánh nữ Bái Nguyệt giáo này trước, nhưng xung quanh nàng lại có tới 6S, đây là 6 tông sư võ đạo, trong số ngũ đại kiếm phái. Hai môn phái thực lực hơi yếu là Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Việt Nữ Cung cộng lại còn không tới 6 tông sư võ đạo, làm sao đánh nổi. Càng đánh sắc mặt ngũ đại kiếm phái càng khó coi, bọn họ vẫn coi thường giới ma đạo. Tính sai, những năm nay giới ma đạo bị chèn ép nặng nề, ngoại trừ thực lực như Bái Nguyệt giáo còn Tiêu Dao Tử. Tại một chút, loại môn phái như Đệ Lục Thiên Ma Tông rời xa Trung Nguyên cũng thoải mái một chút. Nhưng tông môn ma đạo khác đều phải kẹp đuôi làm người. Như Tà Cực Tông cùng Ngũ Độc Giáo, ngày thường ẩn nhẫn kín tiếng tới cực hạn. Còn trong nhánh ẩn ma, những hung đồ ma đạo cũng phải làm việc thận trọng, bình thường thậm chí không dám lộ ra danh tính, chỉ như Vô Tướng Ma Tông có chút quy mô mới dám âm thầm gây chuyện. Cho nên biểu hiện này của ma đạo cũng tạo cho ngũ đại kiếm phái một loại ảo giác, đó là ma đạo rất yếu, đã suy yếu tới cực hạn. Kết quả giờ ngũ đại kiếm phái mới phát hiện, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Khi giới ma đạo bị ép tới mức nổi ì điên, lực lượng bộc phát ra thật sự khiến người ta kinh hãi không thôi. Có điều giờ ngũ đại kiếm phái đã vào cảnh đâm lao phải theo lao, đã đánh tới nước này rồi, bọn họ còn làm gì được. rút lui chắc. Thẩm Bảo Trần vừa dây dưa với y 3 tuần, vừa cao giọng nói, chư vị còn định khoanh tay đứng nhìn hay sao? Giới ma đạo đã cường đại tới mức này rồi, chẳng lẽ chư vị còn định trơ mắt nhìn giang hồ xuất hiện thêm một Côn Luân ma giáo nữa sao? Lời này Thẩm Bảo Trần là nói với những võ giả môn phái khác. Thật ra lúc đầu những người này căn bản không muốn tham dự vào tranh đấu giữa ngũ đại kiếm phái và ma đạo. Nhưng giờ thấy ma đạo thể hiện uy thế mạnh mẽ như vậy, bọn họ đều lộ vẻ kiêng dè. Thẩm Bảo Trần nói xuất hiện một Côn Luân ma giáo. Thứ hai gì đó, bọn họ không tin. Côn Luân ma giáo nào, dễ xuất hiện như vậy. Có điều uy thế của ma đạo hiện giờ quả thật vượt ngoài tưởng tượng của họ, cũng nên chèn ép một chút. Tranh đấu giữa các đạo thống trên giang hồ trước nay vẫn rất tàn khốc. Hai giới đạo Phật luôn có tranh chấp, quan hệ giữa ngũ đại kiếm phái cùng hai giới đạo Phật thật ra cũng không tốt mấy, nhưng tóm lại trên người bọn họ đều dán chung một nhãn hiệu, đó là tông môn chính đạo. Cho nên khi thấy giới ma đạo đã cường đại tới mức độ này, cho dù bọn họ không phải vì trừ ma vệ đạo cũng phải ra tay vì dục vọng bản thân. Đại Quang Minh tự là thế lực đầu tiên xuất thủ. Thật ra cho dù Thẩm Bảo Trần không nói, Đại Quang Minh tự cũng chuẩn bị xuất thủ. Nguyên nhân có hai, một là bản thân Đại Quang Minh tự đã có địch ý rất mạnh đối với giới ma đạo, thứ hai là trong số ma đạo tới đây có Đệ Lục Thiên Ma Tông. Võ công Phật môn vốn có tác dụng khắc chế trời sinh với võ giả ma đạo, thế nhưng võ công Đệ Lục Thiên Ma Tông lại khắc chế mãnh liệt đối với Phật môn. Kể từ đó Đại Quang Minh tự luôn coi võ giả Đệ Lục Thiên Ma Tông là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt, không gặp thì thôi, nếu gặp đương nhiên phải ra tay. Có Đại Quang Minh tự dẫn đầu, trong số những người đứng xem ngoại trừ võ giả tán tu còn chưa quyết định, những tông môn chính đạo hầu hết đều gia nhập trận chiến, bắt đầu vây giết đám võ giả ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, khóe miệng Thẩm Bảo Trần nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Đám người ngũ đại kiếm phái như Thẩm Bảo Trần thật sự không ngờ thực lực ma đạo lại cường đại đến vậy, có điều bọn họ đã dám động thủ đương nhiên chuẩn bị không chỉ một hai thủ đoạn. Những võ giả tới đây xem lễ cũng là một trong những thủ đoạn bọn họ chuẩn bị. Nhiều người lực lượng lớn, đặt tới đâu lời này cũng có lý. Mặc dù ngũ đại kiếm phái có nắm chắc, nhưng bọn họ vẫn kéo những tông môn khác gia nhập trận chiến. Ngũ đại kiếm phái thắng, những người này có thể làm người xem, dương oai giúp ngũ đại kiếm phái. Ngược lại nếu kế hoạch xuất hiện biến cố gì, những người này có thể là viện trợ, dù sao chính ma không đội trời chung, trong trường hợp này không tông môn nào dám không xuất thủ. Đây là một kế hoạch dự bị của ngũ đại kiếm phái, không nghĩ đến lại thật sự xảy ra chuyện bất ngờ, bọn họ không thể không vận dụng lực lượng của những võ giả tại đây. Cách chương.